Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia ác quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia ác quỷ tập 278. Chuyện mà Hạ Thiên Kỳ phải giải quyết lúc này không có quá nhiều. Chỉ là tìm hai không gian thích hợp, dời vào quỷ môn, chờ mấy người Tô Hạo chọn người đưa vào. Đưa người vào cũng không cần hắn phải làm cái gì, vì hắn hoàn toàn có thể mở quỷ môn, cho mấy người Tô Hạo quyền hạn để họ ra vào tự do. Chuyện thật sự khiến cho hắn tương đối khổ sở là phải làm sao thuyết phục Hạ Thuần và Hạ Nham. Mấy người Triệu Tĩnh Xu đã quyết tâm muốn ở lại, hắn đã không định nói gì thêm nữa. Hắn có lo lắng của hắn. Mấy người Triệu Tĩnh Xu có tính toán của họ. Như hắn nói với Tô Hạo, mặc kệ thế nào, hắn cũng tôn trọng sự lựa chọn của bọn họ. Mà sau khi xác định, hắn không xử lý theo cảm tính quá nhiều nữa, sẽ đặt toàn bộ tâm tư trên đối kháng quỷ thần và phản công dị thế giới. Tên rời cùng thì không thể quay đầu. Khi hắn đối phó gã mặt nạ, nếu hắn thất bại, hắn buông bỏ, hắn còn có thể nhét hy vọng vào những người khác, vẫn có thể buông bỏ. Nhưng bây giờ, ngay cả tư cách bốc đồng, hắn cũng không có. Chuyện cần hắn giải quyết cũng đã định xong. Còn lại đều là chút chuyện vặt vãnh. Mấy người Tô Hạo có thể tự quyết, không cần hắn quyết định cái gì nữa. Chờ khi hắn trở lại chỗ ở của mọi người, hắn cũng không nói nội dung trò chuyện giữa hắn và đám người Tô Hạo, vì hắn có thể cảm giác được mọi người không muốn nói chuyện tương lai. Thà là nói chuyện nhàm chán, cũng không muốn nói những chuyện có ý nghĩa quan trọng gì. Tất cả mọi người đều đặt trọng điểm vào trước mắt. Vì họ có thể quyết định cũng chỉ có lúc này, còn tương lai là thứ mà họ không có cách nào nắm ở trong tay. Buổi tối, theo bữa tiệc mà Trận Doanh Phương Đông chuẩn bị cho họ đã xong, Hạ Thiên Kỳ uống với mọi người tới say khướt mới thôi. Nhưng tất cả mọi người uống say rồi, đều nói mấy câu thế này thế kia, hoặc là gục trên bàn ngủ tiếp đi như Lãnh Nguyệt. Chỉ có một mình hắn không có chút men say nào. Nhìn vỏ chai xếp đầy đất, uống mà trong miệng không có mùi vị gì. Dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng có vài thứ phơi bày rất là rõ ràng. Tất cả mọi người thay đổi, mà hắn thì thay đổi nhiều hơn. Quá khứ thì có thể hàn huyên rất lâu. Tất cả mọi người đều không biết chán, mà bây giờ lại quá mức nhạy cảm. Nếu nói về tương lai, cũng khiến cho người quá mức tuyệt vọng. Trong lòng mỗi người đều như là bị gắn một cái khóa. Trước kia giữa họ có thể rất dễ lòng mở mình ra với nhau, nhưng không biết từ khi nào. Dù hắn gọi cửa rất là nghiêm túc, đều không có một ai bằng lòng mở cửa. Hạ Thiên Kỳ thở dài, trong lòng đầy chán nản. Người vẫn là những người trước đó, nhưng lòng thì lại cách xa. Có thể trong lòng của họ, hắn đã không còn là Hạ Thiên Kỳ trước kia, mà là thần cao cao tại thượng hôm nay. Mộc Tử Hy, nếu anh ở đây, thì anh có thể phân tích giúp tôi. Rốt cuộc là vì sao mọi thứ lại trở thành thế này? Ly rượu này mời anh. Anh ở bên kia chờ đợi một chút, chắc chắn tôi sẽ khiến cho anh trở lại. Hạ Thiên Kỳ uống một ngụm, sau đó đổ rượu xuống đất. Sau đó hắn lại rót đầy một ly rượu khác, giơ ly lên lẩm bẩm nói. Mẫn Mẫn, không biết khi đó cậu chọn rời đi. Có phải cũng có cảm giác này hay không? Cảm giác như mình đã không thể đi vào cái vòng này nữa. Nhưng tôi chưa từng có cảm giác mình thế nào. Vì sao biến thành như bây giờ chứ? Hạ Thiên Kỳ uống một ngụm, sau đó lại hắt rượu xuống dưới đất. Bây giờ hắn hoàn toàn hiểu rõ câu nói kia. Hoàn cảnh tạo nên con người, cũng cô lập một con người. Rời đi quá lâu không phải vấn đề bỏ được hay không bỏ được, mà là cái vị trí trống không kia. Nhưng hắn không ngồi vào được. Đợi đến ngày hôm sau, khi mọi người tỉnh rượu, Hạ Thiên Kỳ đã đi tới đệ nhị vực trước. Hắn tới đệ nhị vực, ngoài tìm Hạ Thuần và Hạ Nham Hàn Nguyên, còn có một mục đích là đưa đám người Phương Lâm và Diệp Phàm vào bên trong Đức Thánh. Hai người kia, một là em trai của Phương Sơn, một là em trai của Diệp Dương. Đều từng có tình bạn cũ với hắn, nên hắn cũng không hy vọng hai người kia xảy ra chuyện gì. Nhưng chờ hắn lần nữa gặp lại hai người, trò chuyện với họ về tình huống sau này, cũng nói rõ mục đích hắn tới đây. Thì mặc kệ Phương Lâm hay là Diệp Phạm đều từ chối đi vào Đất Thánh, quyết định tử chiến một trận với quỷ vật, đều muốn báo thù cho anh trai của họ. Hạ Thiên Kỳ thấy hai người kiên quyết, nên cũng không khuyên nữa. Sau đó trò chuyện với họ vài câu rồi rời đi. Vì trước đó đã liên lạc với Hạ Nhàm và Hạ Thuần, nên hai người đều biết hắn sắp qua. Chờ hắn tới nơi, ông nội và cha quán đang ăn lẩu. Hưởng thụ ăn uống khoai vị, thật là tốt mà. Có tốt hay không, cũng không thể chết đói được. Mau tới đây ngồi đi, hai ông cháu chúng ta uống một chút. Hạ Thuần thấy Hạ Thiên Kỳ tới thì có vẻ vô cùng vui vẻ, trừng mắt nhìn Hạ Nhàm một cái. Cái này cũng khiến cho Hạ Nhàm vội vàng đứng dậy, nhường ghế lại cho Hạ Thiên Kỳ. Cha, cha cứ ngồi đi, con ngồi đây là được rồi. Để hắn đứng ăn cũng không tệ, Thiên Kỳ, con đừng để ý tới hắn, cứ ngồi yên đi. Hạ Nhàm cười khổ, gật đầu với Hạ Thiên Kỳ, ra hiệu để Hạ Thiên Kỳ nghe lời ông nội rồi ngồi xuống. Tới, rót rượu. Ý định của Hạ Thuần là để Hạ Nhàm rót rượu, nhưng đời nào Hạ Thiên Kỳ để cho ông làm như vậy. Lúc này vội vàng đứng lên, rót cho Hạ Thuần và Hạ Nhàm một ly, sau đó rót đầy ly cho mình. Cha của con nói con muốn tới, bọn ta cũng không biết ăn cái gì, nên ăn lẩu cho đỡ phiền. Bao lâu rồi, đã bao lâu chúng ta không ngồi cùng bàn ăn một bữa. Ngẫm lại một chút, cũng rất khiến cho người ta tức giận. Con nói cái gia đình này của chúng ta. Hạ Thuần nói một hồi, thì mí mắt đã đỏ một nửa. Hạ Nhàm thấy như vậy thì vội vàng khuyên nhủ. Cha, không phải chúng ta vẫn rất khỏe hay sao? Thiên Kỳ cũng lớn rồi, đã thành đàn ông rồi. Khỏe cái gì? Ngày ngày đeo đầu óc ở trên thắt lưng, đây gọi là khỏe sao? Thiên Kỳ đã lớn, là thành đàn ông, nhưng đây là kỳ vọng của chúng ta sao? Tỉnh toán một chút, không nói những thứ này, chúng ta uống rượu đi. Con không biết, khi ông nội thấy con còn khỏe là vui mừng tới mức nào đâu. Hạ Thuần nói rồi uống cạn ly rượu. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy ông nội của hắn thay đổi, thực sự biến thành một ông già. Trước kia ông nội cực kỳ nghiêm khắc với hắn, từ không có cái tình thương gì, động một chút là dạy dỗ hắn một trận. Nhưng từ khi tìm được đường sống trong chỗ chết ở Đệ Tam Vực, mọi thứ đều trở nên khác đi. Uống hết mấy ly rượu, Hạ Thuần và Hạ Nhàm cũng nói nhiều hơn. Nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn nghe, không nói thêm gì. Kỳ thực hai người cũng không nói chuyện gì, chính là chuyện đã xảy ra trong mấy năm gần đây. Và nói cho hắn biết vì sao phải gạt hắn rất nhiều chuyện, giấu đi không cho hắn biết. Mà những chuyện kia, dù hai người họ không nói, trước kỳ hắn đã sớm tìm được câu trả lời. Chờ uống một hồi, Hạ Thiên Kỳ thấy tương đối rồi, lại nói cho hai người biết mục đích hắn tới nơi đây. Chà, ông nội, con định đưa mọi người vào bên trong đất thánh. Đi tới đó làm cái gì? Hạ Thuần gắp một miếng thịt bỏ vào bên trong miệng. Tương lai thế nào thì rất là khó nói. Con không muốn cả hai mạo hiểm, nên không để mọi người tham dự hành động kế tiếp, mà là ở trong đất thánh chờ tin tức của bọn con. Nhóc con hồ đồ, sao có thể nói mấy câu ngu ngốc này? Hạ Thuần có chút không vui bỏ ly rượu xuống, tiếp theo nói với Hạ Thiên Kỳ. Nước nhà mất con, mọi người dân đều có trách nhiệm, huống chi thân phận của ông và hắn đều rõ ràng như vậy, nào có chuyện sợ chết. Chuyện này con đừng nghĩ nữa, quỷ vật là ông chắc chắn phải giết cho sảng khoái. Lúc này tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ dừng ở trên người Hạ Nhàm. Cha cũng nghĩ như là ông nội của con. Cha cũng không đi vào bên trong đất thánh đâu. Người mạnh của nhân loại cứ có bấy nhiêu thôi. Thực lực rõ ràng ở đó. Thiếu sót bất kỳ người nào cũng có thể ảnh hưởng tới tình hình chung. Huống chi, đây còn là chuyện lớn liên quan tới tồn vong của nhân loại. Cha và ông con để các con đứng trước chém giết mà chúng ta núp sau lưng hóng chuyện sao? Cha nghĩ dù là người có thể chia ra một phần hơi sức cũng không chịu ngồi im đâu. Hạ Thuần nói tới đây, ngữ khí trở nên thông tả hơn nhiều. Thiên Kỳ, ông nội biết con đang lo lắng chuyện gì. Nhưng đó không phải là chuyện của một mình con, hoặc là chuyện của một người nhà chúng ta. Thêm vào, bây giờ thân phận của con đã không giống lúc ban đầu nữa rồi. Con đại diện cho toàn bộ nhân loại, tất cả mọi người trong mắt của con hẳn phải bình đẳng mới được. Lý lẽ thì con hiểu, nhưng mà trong lòng con luôn là trước có người nhà, có bạn bè, thì mới có thế giới này. Nếu không có mọi người, vậy thì thế giới này có ý nghĩa gì với con chứ? Đứa nhóc này, đây chính là thần bất do kỹ. Mà kể thế nào, đã không có cách nào thay đổi. Chuyện con phải làm cũng chỉ là tiếp nhận nó mà thôi. Hạ Thuần không an ủi Hạ Thiên Kỳ, mà đơn thuần phơi bày hiện thực cho hắn mà thôi. Nói xong, ông không khỏi thở dài đầy áp lực, tiếp theo tự rót cho mình một ly rượu, cầm ly lên uống một hơi cạn sạch. Hạ Nhàm không nói gì, trên thực tế ông cũng không biết nên nói gì cho phải. Được rồi, con không nghĩ nhiều nữa, cũng không hỏi gì nữa. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mất mát lắc đầu. Bây giờ rốt cuộc hắn có thể lý giải vì sao thân lại cô độc như vậy. Rất nhiều chuyện, anh không thể dùng đôi mắt của mình để nhìn, mà chỉ có thể dùng đôi mắt của thế giới này. Nhìn không còn là vài người nữa, mà là mọi người. Chính vì vậy, khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn, ông nội và cha hắn, thậm chí là đám người Lãnh Nguyệt, đều chọn ở lại đánh trận chiến không có chút hy vọng này. Kỳ thực, hắn đều có thể hiểu. Ông nội hắn ở Minh Phủ nhiều năm như vậy, chắc chắn cũng có một hai người bạn thân. Nhưng hắn chưa từng nghe ông nội của hắn nhắc tới. Hiển nhiên, bạn tốt của ông đã không còn trên thế gian này nữa. Không chỉ như vậy, một số người có thể xưng là chiến hữu với ông, phần lớn đều chết dưới vuốt của quỷ vật. Cảnh tượng bi thương, từng khoản nợ máu, sao ông nội của hắn có thể chọn buông bỏ được? Còn cha hắn thì càng không cần phải nói tới. Vì tương lai của nhân loại mà che giấu hắn lâu như vậy, nếu mục đích của ông và thần khác nhau, hoặc không thèm để ý tới tương lai của nhân loại chút nào, sợ là ông cũng không trở thành đại đội trưởng của trận doanh Phương Đông, càng không để ông và đứa con trai này của ông bị cuốn vào. Ông hy sinh vì nói nhiều như vậy, đã tới mức nào, sao có thể đứng nhìn hắn xông lên trước, mà mình thì trốn ở hậu phương. Mà với Lãnh Nguyệt, vốn là người cực kỳ kiên định với mục tiêu của mình mà nói, diệt tận gốc quỷ vật chính là mục tiêu phấn đấu cả đời của hắn ta. Đồng thời, sự lương thiện của hắn ta cũng không cho phép hắn ta buông bỏ cơ hội cứu vớt sinh mạng. Như mấy người Triệu Tĩnh Xu, Lương Nhược Vân, có thể không có mục tiêu cố chấp như vậy, nhưng mà là đồng bạn kề vai sát cánh, cùng nhau ngay từ ban đầu, tự nhiên phải đi cùng bạn tới cuối cùng, nên sẽ không chọn tiếp nhận bất kỳ cứu trợ cửa sau nào. Đây là chuyện mà lòng tự trọng của họ không có cách nào lựa chọn. Nhìn qua mỗi người đều rất là tùy hứng, thậm chí có chút không có thức thời. Nhưng nhìn trên quan điểm của họ thì họ không có sai. Ngược lại, người sai là hắn. Vì tới cùng hắn luôn muốn áp đặt suy nghĩ của mình lên họ. Có điều từ đó về sau, hắn sẽ không phạm lỗi tương tự nữa. Mỗi người đều có sứ mạng của mình. Chuyện hắn có thể làm chính là hoàn thành nhiệm vụ mình gánh vác ở trên vai. Chỉ vậy thôi. Trong chớp nhoáng này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong lòng thoáng cái bị móc rỗng, dường như chỉ chớp mắt đã mất đi rất nhiều, khiến nhiệt độ của máu cũng thấp hơn. Như một câu nói mà Trương Phong Vũ từng nói với hắn, người càng trưởng thành sẽ càng vô tình, vì lý trí sẽ hoàn toàn áp đảo tình cảm. Mà Lương Đoàn Tụ hiếm thấy sau khi trải qua nhiều lần sống chết, ba đời ông cháu ngồi cùng bàn, cuối cùng kết thúc trong áp lực. Với Hạ Thiên Kỳ mà nói, người khó chịu thật sự thực ra là Hạ Thuần và Hạ Nham. Vì là ông nội, là cha, không nhìn nổi nhất là đứa nhỏ trong nhà bị uất ức, vẫn cứ thương tiếc không thôi. Nhưng ngay cả lời an ủi, họ cũng không nói ra được. Hạ Thiên Kỳ không ở lại địa nhị vực quá lâu, ăn xong một bữa rồi lựa chọn rời đi. Sau khi làm công tác tư tưởng một vòng, thì ngoài thuyết phục chính mình ra, hắn không thuyết phục được bất kỳ người nào. Địa nhị vực trống rỗng, không có chút sinh khí, không gian lớn như vậy, người sống chỉ có lác đác mấy vạn người, khắp nơi tiêu điều. Sau khi rời khỏi đệ nhị vực, hắn trở về thành phố Phước Bình, đi tới biệt thự ven biển mà Triệu Hối Phong ở, ngồi trong đó một hồi, lại đi bộ ra bờ biển, nhìn mặt biển khi thì yên tĩnh, khi thì nổi sóng, cứ ngỡ ngơ như vậy một hồi. Hồi lâu trôi đi, tầng mây phía trên bắt đầu trôi đi, quỷ môn chậm rãi hiện ra trong hư không. Cả người Hạ Thiên Kỳ xoay một vòng tại chỗ. Sau đó mặt đất dưới chân hắn có chút chấn động. Một chớp mắt tiếp theo, một mảnh ánh sáng chói mắt đột nhiên bắn ra từ giữa lòng đất, bao bọc mảnh không gian này lại. Qua vài hơi thở, ánh sáng tản đi, xung quanh Hạ Thiên Kỳ đã biến thành hỗn độn. Quỷ môn lần nữa đóng lại, Hạ Thiên Kỳ lại xuất hiện trong không gian có nhiều thành phố, sau đó cũng đưa không gian này vào quỷ môn. Đến lúc này thì khu vực trong quỷ môn đã hoàn toàn bị chiếm hết, vì còn lại là giao quyền hạn quỷ môn cho đám người Tô Hạo, cùng đợi họ tiến hành cuộc di dân lớn nhất. Hạ Thiên Kỳ trở lại không gian chỗ tổng bộ của trận doanh Phương Đông, sau đó khiến quỷ môn mở rộng ra, trôi nổi giữa không trung. Về phần hắn thì bắt đầu kỳ nghỉ hiếm có với đám người Lãnh Nguyệt. Người nói muốn ra ngoài chơi một chút là Triệu Tĩnh Xu. Cũng có thể đây là kết quả mọi người bàn bạc ra, vì đại chiến qua đi ai sống ai chết còn chưa biết. Nếu không nhân dịp đám người Tô Hạo chưa hoàn thành được bảy trận cuối cùng, phải nhân dịp chơi một bữa thật vui, vì có thể sẽ không có cơ hội nữa. Đương nhiên, Hạ Thiên Kỳ sẽ không từ chối đề nghị của Triệu Tĩnh Xu. Dù sao khắp nơi trên thế gian này, hắn có thể đi ngang qua bất kỳ lúc nào, muốn đi đâu, thoáng cái là đã tới nơi. Trên bờ cát vàng mềm mại, rất nhiều du khách hoặc là mặc bikini khiêu gợi, hoặc là mặc đồ bơi tương đối là bảo thủ, chơi đùa ầm ĩ cạnh bờ biển. Hạ Thiên Kỳ mặc một cái quần cọc rộng sặc sỡ, đeo một cặp kính mát, nhìn sóng biển cuộn trào ngoài mặt biển xa. Đợi xem hết một lần, hắn xoay đầu lại nhìn mấy cô gái Triệu Tĩnh Xu, Lương Nhược Vân một cái. Ngoài miệng so sánh. Anh đừng có bị ổi như vậy có được hay không? Sở Mộng Kỳ dùng voan mỏng đắp lên trên người có chút cạn lời nói. Đừng có nói bậy. Tôi đây không phải là bị ổi. Tôi đang thưởng thức vẻ đẹp của chúng sinh. Còn có Sở Mộng Kỳ. Tôi nói cho cô biết. Nói chuyện phải khách khí một chút. Dám nói chuyện với thần như vậy. Cô không biết thần có một năng lực có thể nhìn thấu bản chất hay sao? Coi chừng tôi. Vài giây thôi là tôi nhìn sạch cô rồi. Anh dám. Cho anh biết, anh đừng có nhìn tôi. Sở Mộng Kỳ vội vàng che người, hoảng sợ khủng khiếp. Đám người Lương Nhược Vân thì tương đối là yên tĩnh, chỉ nằm trên đệm phơi nắng. Lãnh Nguyệt. Nghe Lương Nhược Vân. Lãnh Nguyệt nhìn lại qua có chút cứng nhắc. Tiếp theo, lại thấy Lương Nhược Vân ném một tuyết kem chống nắng tới. Lãnh Nguyệt vô thức bắt lấy. Giúp tôi bôi lên lưng một chút, cảm ơn. Lãnh Nguyệt nhìn tuyết kem chống nắng ở trong tay. Vừa liếc nhìn phần lưng đầy đường cong mềm mại của Lương Nhược Vân, biểu cảm trên mặt có vẻ rất là mất tự nhiên. Mà ngay khi đám người Hạ Thiên Kỳ đang tranh thủ thời gian, Steven luôn phụ trách quan sát đệ nhị vật, đột nhiên có phát hiện mới. Đệ tam vật, dù nghe vào rất giống không gian khổng lồ kiểu như là đệ nhị vật, nhưng trên thực tế, diện tích của đệ tam vật nhỏ hơn đệ nhị vật rất là nhiều. Có thể chỉ bằng 1/10 đệ nhị vật mà thôi. Vì hiện thực phía dưới tương đối lớn hơn nên mới được gọi là đệ tam vật. Hàm ý của vật trong thế giới này nói trắng ra là vì lớn hơn tất cả không gian bình thường, nên chỉ có đệ nhị vật và đệ tam vật mới được gọi là vật. Mà hiện thực phía dưới thì không được mọi người gọi là đệ nhất vật. Nhìn theo góc độ của đệ nhị vật, đệ tam vật có hình dáng như là một góc đại thụ đảo ngược, hơn phần nửa bị khuất trong tầng mây, phần nửa chia ra rất là nhiều nhánh rủ ra khỏi tầng mây. Mấy nhánh cây đùng đưa theo chuyển động của tầng mây như là xúc tu. Nếu người bình thường thấy thì sẽ cảm thấy kinh ngạc. Nhưng nếu là các lão đại cấp chuẩn thần có thể thấy khởi nguyên thì rất dễ dàng thấy. Mấy cái xúc tu của đệ tam vật kia giống như là ống dẫn cắm trong một số bức tường không gian. Một khi quỷ vật từ dị thế giới buông xuống đệ tam vật, vậy thì có thể di chuyển qua mấy lối đi nhỏ như là đường đi này, thuận lợi xâm nhập vào không gian nối liền. Đệ tam vật phô bày với hình thức như thế này cũng là tất nhiên, vì đệ tam vật vốn là một không gian đặc thù do dị thế giới sáng lập để làm con đường xâm nhập. Không gian cực kỳ cứng rắn, khó mà bị phá hủy. Đây cũng là nguyên nhân mà đám người Hạ Thuần đại chiến với quỷ vật lâu như vậy mà vẫn không khiến nó hỏng mất. Có điều tôi nói, người sáng tạo đệ tam vật là dị thế giới, nhưng đều nằm trong vòng vây của thế giới, nên cũng bị quy tắc thế gian trói buộc. Đây cũng là một điểm tốt của quy tắc, dù không gian bị xâm nhập cũng không có cách nào thay đổi được. Steven là một trong phân đội trưởng của trận doanh Phương Đông, vì chấp hành nhiều nhiệm vụ liên quan tới điều tra nên không thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Nhưng theo thực tế, thực lực của hắn không thua kém gì tuyệt đại. Ba chiến lực mạnh nhất của trận doanh Phương Đông, trừ Hạ Nham ra, thì vẫn luôn là tuyệt đại, sát bất đắc và Steven. Đồng thời so với đám người phân đội trưởng tuyệt đại, phân đội trưởng như hắn luôn là phóng khoáng nhất. Vì tiểu đội của hắn không những có khả năng hành động xuất sắc nhất trong trận doanh Phương Đông, còn là tiểu đội có thực lực mạnh nhất, càng là đội ngũ duy nhất do phái nữ cấu thành. Nên bình thường, hắn luôn bị đám người tuyệt đại trêu chọc là chủ nhiệm phái nữ, hoặc là công tử yếu thận. Hầu như hắn đều kéo quan hệ cực kỳ phức tạp với mỗi người ở trong đội. Hơi thở quỷ vật thật là khủng khiếp. Steven ngẩng đầu nhìn quỷ khí đen kịch điên cuồng phun ra từ đệ tam vực như là ống khói thuốc phiện kỳ. Điều này khiến cho da đầu của hắn có chút tê dại, vì hắn có thể cảm nhận được một ý chí rất rõ ràng trong quỷ khí. Nếu là người có thực lực kém một chút, chỉ dựa vào ý chí này thôi cũng đủ khiến cho họ điên cuồng, từ đó rơi vào trạng thái bị suy nghĩ chém giết chi phối. Quỷ khí cuồn cuộn tuôn ra từ đệ tam vực, mà những thông đạo nối liền hiện thực khắp nơi kỳ không ngừng dung nhập, từ lối đi nhỏ gộp thành lối đi lớn. Vấn đề về lối đi của đệ tam vực, thần đã nghiên cứu từ lâu. Lối đi càng hẹp thì sức mạnh quỷ vật phải chịu càng thấp. Ngược lại, lối đi càng rộng, tất nhiên là chuẩn bị cho quỷ vật cấp cao. Ban đầu khi đệ tam vực chưa từng bị phong tỏa, chỗ giao nhau với đệ nhị vực có một không gian vòng tròn được gọi là tầng dọn dẹp. Tác dụng của không gian này là dùng thần quang hủy diệt quỷ vật từ dị thế giới phủ xuống. Trước khi quỷ vật phủ xuống đệ nhị vực hoặc là hiện thực qua lối đi nhỏ khắp nơi, tiến hành tấn công quỷ vật vừa giáng xuống trên mức lớn nhất. Quỷ khí càng lúc càng mạnh, ý chí giết chóc phát ra từ đó cũng càng lúc càng kinh người. Thông đạo không gian bắt đầu khép lại rất là nhanh. Rõ ràng đây là bắt cầu cho quỷ vật mạnh mẽ giáng xuống. Chết tiệt, lẽ nào dị thế giới sẽ tấn công nhanh như vậy sao? Nghe Steven đưa ra kết luận, đội phó Modiel cũng nghiêm mặt nhắc nhở. Vẫn là nhanh chóng báo lại tình hình bên này cho đội trưởng Trường đi. Ừ, cũng không biết bên họ đã hoàn thành toàn bộ chuẩn bị chưa. Mà mấy thứ chết tiệt kỳ tới còn nhanh hơn dự đoán của chúng ta. Khoảng chạng vạng tối, tổng bộ của Trận Doanh Phương Đông. Trong gian phòng hội nghị tác chiến mà Trận Doanh Phương Đông đặc biệt chuẩn bị, Tô Hạo là tổng chỉ huy mọi người đề cử ra cho trận chiến đấu lần này, ngồi ở vị trí trước nhất. Hai bên có bốn phó chỉ huy đang ngồi, gồm có Trương Bình, Trương Phong Vũ, Ly Na và Vũ Tường Nhật Chiếu theo Trận Doanh Phương Đông Tây, hợp thành liên minh chống lại. Ân oán hai bên cũng hoàn toàn kết thúc, toàn bộ người phụ trách hai phe đều tập trung lại trong không gian này, chuẩn bị trước cho trận đại chiến. Vừa rồi đệ nhị vực gửi tin tức về, có lượng lớn quỷ khí mang theo ý chí của quỷ thần tuôn ra từ đệ tam vực, rất nhiều lối đi hẹp đang dung hợp cực nhanh. Điều này chứng minh dị thế giới đang chuẩn bị lần cuối trước khi quỷ vật phủ xuống, đồng thời không còn là phủ xuống mà tính chất thử dò xét, mà là sẽ có quỷ vật mạnh mẽ, thậm chí là quỷ hoàng sẽ làm lính tiên phong phủ xuống trước nhất. Tô Hạo truyền đạt lại lấy tin tức từ Trường Phong Phủ cho đám người Lina và Vũ Tường Nhật Chiếu. Hai người nghe xong, mặt mũi đều trắng bệch. Vũ Tường Nhật Chiếu không khỏi hỏi. Nhanh như vậy, đã phải đánh rồi sao? Tôi cảm thấy chúng như vậy đã coi như là cho chúng ta thời gian. Ít nhất, chúng không tiến đánh ngay khi đệ tam vực vừa giải phong tỏa. Bên hai người các người chuẩn bị thế nào rồi? Toàn bộ chiến lực đều tập trung xong. Nhân viên cần thiết cũng đã đưa vào quỹ mô. Bên chúng tôi cũng đã chuẩn bị sắp xếp xong. Lina và Trương Phong Vũ lần lượt đáp. Hạ Thuần và Hạ Nhà Minh Kỳ đang dẫn theo người của Tam Đại Minh Phủ tới nơi này. Tôi nghĩ sẽ tới rất là nhanh. Có điều người bên kia tôi có sắp xếp khác, nên sẽ không tham dự vào hành động với các người. Bây giờ có phải là chúng ta nên gọi Thiên Kỳ trở về hay không? Tô Hạo nói xong, Trương Phong Vũ nói có chút không xác định. Hắn có thể cảm ứng được. Hắn chỉ là một người tự do trong hệ thống tác chiến của chúng ta. Chúng ta chỉ cần lo lắng tình hình của bản thân, không cần lo lắng cho hắn. Tô Hạo xác định vai trò của Hạ Thiên Kỳ cực kỳ rõ ràng. Họ làm lá chắn, phụ trách phòng ngự, mà Hạ Thiên Kỳ thì làm ngọn giáo phụ trách tấn công. Các người tới xem bản đồ này đi. Tô Hạo mở hình chiếu ra, từ đó hiện ra bản đồ được đánh dấu. Hình vẽ ký hiệu kỳ nhìn qua như là một cái hồ lô. Trận chiến đầu tiên nằm ở hai bên đệ nhị vực. Một mình Hạ Thiên Kỳ ở giữa. Tôi và đám người Lý Soái sẽ bảo vệ hai bên. Chiến trường thứ hai nằm ở sườn thí luyện tử vong. Nơi này do toàn bộ thành viên cấp chuẩn thần của Trận Doanh Phương Đông Tây phụ trách. Chiến trường thứ ba nằm ở ranh giới của sườn thí luyện tử vong. Nơi này sẽ do Hạ Thuần dẫn theo người của ông ta phòng ngự. Chiến trường thứ tư nằm ở vùng trung tâm của nhiều tầng không gian hiện thực. Toàn bộ nhân viên cấp tổng giám đốc cấp cao đỉnh cấp của trận doanh Phương Đông và Tây đều phải thủ tại đây. Chiến trường thứ năm là ở ba không gian liền nhau này, chia ra do toàn bộ tổng giám đốc cấp cao phòng thủ. Nhân viên cấp giám đốc cấp cao, giám đốc, thậm chí là cấp quản lý cấp cao, quản lý, thì theo thứ tự này mà phân tán ra, giữ vững trạng thái về công bố mặt, phong tỏa toàn bộ không gian phòng thủ. Đến khi không thủ được, thì bắt đầu đánh du kích, thoát về phía hai bên. Nhìn Tô Hạo vẽ hướng bố trí lực lượng, phòng thủ, bọn người Trương Phong Vũ rất là tán thành. Vì nhìn như là hình gốc cây, chỉ khác nhau ở chỗ ngay từ đầu là hai điểm, sau đó sẽ tiến triển thành một điểm, sau đó lại biến thành hai điểm, sau đó nữa lại là ba điểm, bốn điểm. Có chi có hợp, đồng thời Tô Hạo cũng suy tính cả vị trí của không gian. Dù không thể chống lại, nhưng vì vị trí ở giữa nên cũng thuận tiện phân tán, khiến cho đám quỷ vật không có cách nào tập trung vây quét. Với điều kiện bây giờ mà nói, đây đã là cực hạn phòng thủ có thể làm được. Nhưng những gì Tô Hạo nói, Hạ Thiên Kỳ đã phát hiện ra sự bất ổn của đệ tam vật trước tiên. Kỳ nghỉ với đám người lãnh nguyệt cũng theo đó kết thúc. Ngay sau đó, hắn đưa theo đám người lãnh nguyệt trở về tổng bộ của trận doanh Phương Đông nằm ở trong sân thí luyện tử vong. Toàn bộ thành viên đã vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Trong sở chỉ huy của Tô Hạo, Hạ Thuần và Hạ Nham cũng đã dẫn theo thế lực còn lại của Tam Đại Minh Phủ tới nơi. Khi Hạ Thiên Kỳ đi vào, Tô Hạo đã tuyên bố xong toàn bộ sắp xếp. Thiên Kỳ, toàn bộ sắp xếp đã hoàn thành, cậu có thể thu hồi quỷ môn. Qua đêm này, tất cả mọi người nhanh chóng tới địa điểm chỉ định. Đây chính là bản đồ bố trí phòng thủ, cậu xem một chút đi. Tô Hạo chỉ vào bản đồ bố trí phòng thủ, quay qua nói với Hạ Thiên Kỳ vừa mới đi vào. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, vì phía trên viết cực kỳ rõ ràng, cũng có dùng màu sắc đặc thù đánh dấu, nên không cần hắn đoán mò cái gì, đã hoàn toàn có thể hiểu ý của Tô Hạo. Hắn gật đầu không có ý kiến. Thấy vậy Tô Hạo lại nói. Mọi người đều chuẩn bị như vậy. Tôi và Lý Soái còn có tiểu quỷ đầu sẽ cùng với cậu tới đệ nhị vực, cố gắng giúp cậu gánh vác một phần áp lực. 6 giờ sáng ngày mai, chúng ta lập tức xuất phát. Tô Hạo nói xong, lại quay qua nhắc nhở đám người Trương Phong Vũ, Lina và Hạ Thuần lần nữa. Các người cần lập tức nói rõ cho phía dưới, cùng chúng tôi đồng thời có mặt tại khu vực phòng thủ. 5 giờ 30 phút sáng mai, tập trung đúng giờ. Từ lúc đó Thiên Kỳ sẽ phát biểu với tư cách là người đứng đầu, đưa tiễn tất cả mọi người. Đã hiểu, bây giờ chúng tôi đi hạ lệnh ngay. Đám người Hạ Thuần như là đội quân phục tùng mệnh lệnh tuyệt đối. Đợi Tô Hạo nói xong, họ vội vã ra ngoài. Hạ Thiên Kỳ vốn còn muốn nói gì với ông nội của hắn, nhưng mở miệng rồi vẫn không nói ra, mãi đến khi thấy Hạ Thuần rời đi. Đám người Trương Phong Vũ, Lina cũng lần lượt rời đi. Trong sở chỉ huy chỉ còn lại Hạ Thiên Kỳ, Tô Hạo và Hạ Nham vẫn còn chưa có đi. Ông chọn hành động với bên nào? Là bên Hạ Thuần hay là bên Tuyệt Đại đây? Tôi chọn theo mấy người phòng vũ. Hạ Nham cho ra câu trả lời chắc chắn của mình. Cái này cũng khiến cho Hạ Thiên Kỳ và Tô Hạo đều có chút bất ngờ. Vì họ đều cho là Hạ Nham sẽ đi theo bên cạnh Hạ Thuần. Cha, vì sao cha không đi cùng với ông nội? Hạ Thiên Kỳ không khỏi hỏi. Ông nội con là gương cần già cần cay, không sao đâu. Dù Hạ Nham cố gắng che giấu, nhưng Tô Hạo và Hạ Thiên Kỳ đều hiểu suy nghĩ thật của ông qua nỗi khổ tâm thể hiện ra trên nét mặt. Tô Hạo không có phản ứng, Hạ Thiên Kỳ thì siết chặt nắm tay, trong lòng có chút đấu tranh. Nhưng như trước đó, hắn đã cam kết với Tô Hạo, hắn sẽ không để suy nghĩ chủ quan ảnh hưởng đến quyết định của bất kỳ người nào. Nếu đây đã là lựa chọn của cha hắn, vậy thì dù thế nào, hắn cũng không nói gì thêm. Tôi đi tìm mấy người phòng phủ, Thiên Kỳ, Tô tiên sinh, cả hai cứ trò chuyện đi. Có lẽ Hạ Nham cảm thấy hơi xấu hổ, nên ông thuận miệng tìm lý do để rời đi. Đợi khi Hạ Nham rời đi, Tô Hạo lại nói với Hạ Thiên Kỳ. Tôi muốn hàn huyên với cậu một chút. Có vẻ như hai chúng ta đã từng trò chuyện rất là nhiều. Hạ Thiên Kỳ trả lời một câu có chút không yên tâm, nhưng cũng không có từ chối. Lúc này, ngồi xuống ghế salon kê ở bên tường, rút ra một điếu thuốc, châm lên hút một hơi. Đúng vậy. Nhưng cậu có thể yên tâm, tôi không có thói quen nói mấy câu vô nghĩa, hoặc lặp đi lặp lại một số nội dung vô giá trị. Tô Hạo nói rồi cũng ngồi xuống, sau đó cũng không quan tâm Hạ Thiên Kỳ có thực sự muốn nghe hay không, mà đi thẳng vào chủ đề chính. Toàn bộ đã sắp xếp hoàn thành rồi, nhưng cậu biết, toàn bộ sắp xếp của tôi chia thành hai phần. Một phần chủ yếu là còn ngay ở cậu, nên tôi hy vọng cậu phải giữ vững lý trí tuyệt đối bất kỳ lúc nào. Đến thời điểm thích hợp, đến lúc cần thiết, sẽ đưa ra quyết định chính xác với thế cục nhất. Những lời này anh đã nói với tôi trước đó rồi. Đúng vậy, nhưng tôi cho rằng lặp lại lần nữa rất là cần thiết với cậu, vì tôi có thể cảm nhận được oán niệm và cái cảm giác mất thăng bằng mãnh liệt ở trong lòng của cậu. Hiển nhiên, Tô Hạo nhìn thấu đáy lòng của Hạ Thiên Kỳ, biết hắn không cam lòng tình nguyện làm chuyện này. Quả thật, tôi có oán niệm rất là lớn. Hạ Thiên Kỳ cũng không phủ nhận chuyện này mà thẳng thắn thừa nhận. Vì tôi ở vị trí này, nên khiến người nhà của tôi không còn là người nhà của tôi. Bạn bè của tôi cũng không còn là bạn bè của tôi. Ngay cả tôi cũng không còn là tôi. Đây là chỗ khiến cho tôi cảm thấy khó chịu. Với anh thì coi như là khó chịu, có bực dọc cực kỳ thì có thể làm gì đây? Tôi không phải là gã mặt nạ, cũng không phải là vô thần. Nên chuyện hại người mà không có lợi cho mình này, tôi sẽ không làm. Mặc kệ thế nào, tôi cũng sẽ làm tới nơi tới chốn. Anh không cần lo lắng bên tôi đâu. Tôi tin lời của cậu. Tô Hạo gật đầu gạt bỏ đề tài này, lại nói tiếp. Tôi không phải là Tiêu Mạch, nên dưới tình huống có lựa chọn hoặc có đường lui, tôi sẽ không dùng cách của hắn. Tôi cực kỳ rõ ràng hắn là người thế nào. Nếu dùng hai từ để mà tóm lược, đó là ngây thơ. Mà ngây thơ chính là thể hiện mặt cảm tính, nên mục tiêu của hắn luôn là tìm đường tắt, chỉ để lại một mồi lửa cho nhân loại. Cậu hiểu ý của tôi hay không? Tiêu Mạch chưa từng nghĩ sẽ hoàn toàn hủy diệt đi dị thế giới. Suy nghĩ của hắn trước sau luôn là tôi phải làm thế nào mới có thể hoàn thành tránh khỏi sự truy sát của dị thế giới, tránh khỏi đám quỷ vật kia. Hắn hoàn toàn nghĩ, thật ra vẫn là một chữ trốn. Hắn có tuyên chiến với dị thế giới. Hạ Thiên Kỳ có chút không ủng hộ với lời nói của Tô Hạo. Vậy thì có thể chứng minh cái gì đây? Chỉ có thể chứng minh hắn không thể tiếp nhận sự ngây thơ trong xương cốt của hắn mà thôi. Nên tôi phải nhắc nhở cậu, cách kết thúc mọi chuyện không phải tìm được một chỗ sinh sống là xong. Nếu không phải trừ nguồn gốc của dị thế giới, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày. Lối đi tương tự để tam vực sẽ còn giáng xuống. Quỷ vật sẽ còn xâm lấn. Toàn bộ sẽ trở lại nguyên điểm một lần nữa. Sau đó vòng đi vòng lại, mãi đến khi bị hủy diệt lần nữa. Những lời này nếu bây giờ tôi không nói với cậu, có thể sau này sẽ không còn cơ hội để nói với cậu nữa. Đương nhiên, quyền lựa chọn là ở cậu. Người có thể thấy rõ tương lai cuối cùng, chỉ sợ là chỉ có một mình cậu mà thôi. Khi đó sẽ không một ai có thể quấy rầy sự lựa chọn của cậu. Cậu có thể tiếp tục đi về phía trước, hoặc tìm một nơi dừng lại, nghỉ ngơi. Chỉ có điều, mỗi một quyết định của cậu đều có thể là bắt đầu của sự hủy diệt lần nữa. Cứ như vậy đi, lời của tôi nói đã xong. Hạ Thiên Kỳ nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Tô Hạo, cũng không bày tỏ thái độ rốt cuộc hắn sẽ lựa chọn như thế nào, chỉ nói có chút qua loa. Rốt cuộc thế nào, còn phải chờ tôi còn mạng nhảy vào dị thế giới rồi nói tiếp. Bây giờ nói chuyện này còn hơi sớm, có điều tôi sẽ ghi nhớ. Ra khỏi sở chỉ huy, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy hai chân nặng như là đeo chì. Trong đầu xuất hiện một số hình ảnh của không gian, có rất nhiều người vẫn như ngày xưa, mang theo sự mệt mỏi sau một ngày bôn ba làm việc và hy vọng sâu sắc với ngày hôm sau trên đường trở về nhà. Buổi tối trong tổng bộ của trận doanh Phương Đông, tất cả mọi người ra ngoài, tổ chức bữa liên hoan trước trận chiến. Hạ Thiên Kỳ cũng tham gia, ngồi cùng bàn với đám người Lãnh Nguyệt và đám người Tô Hạo. Chỉ là bầu không khí trong bàn này tương đối là có chút nặng nề, có vẻ là không có tinh thần gì. Lễ Soái và Tuyệt Đại luôn uống rượu, muốn gạt bỏ cái tinh thần chán nản trong lòng mọi người. Lần này, dù là Lãnh Nguyệt cũng không có từ chối, bắt đầu uống từng ly một. Uống được nửa dần, không biết ai bắt đầu, mọi người đều ca hát. Không biết qua bao lâu, bài ca đầy bi thương rốt cuộc dừng lại. Mọi người nằm trên bàn hoặc là nằm dài trên đất, ý thức của họ đều sa sút, vẻ mặt còn vệt nước mắt rõ ràng. Trước đây Hạ Thiên Kỳ vẫn cảm thấy trước có người nhà, sau lưng có nhà. nhưng hắn lại phát hiện hắn sai rồi. Đồng thời còn quá là sai, vì những người này có rất nhiều người nhà bị quỷ vật giết chóc, thậm chí cả quê hương của mình cũng biến thành tuyệt địa tử vong, hoàn toàn không cần tồn tại. Nhưng họ vẫn đặt trái tim ở nhà, đặt trái tim ở từng điểm cuộc sống đang dần trôi qua. Nên nhà là gì? Nhà chính là mảnh đất dẫm ở dưới chân và bầu trời đầy sao ở trên đầu. Xác người nhà chôn vùi trong lòng đất, trên bầu trời ánh lên tia sáng tương lai. Nhà luôn ở trong lòng mọi người. Người không chết thì liền nhà không mất. Khi ánh ban mai hắt lên mặt đất, tất cả mọi người tỉnh giấc từ giấc mộng, tiếp theo bắt đầu chuẩn bị hành trang, đầu vào đấy, đều tự mình đi tới không gian bên cạnh dưới sự hướng dẫn của lãnh đạo của mình, cũng chờ đợi chúa tể và các vị lão đại đưa tiễn họ. Hạ Thiên Kỳ mặc một bộ đồ đen ra khỏi phòng, vẻ mặt lãnh đạm. Toàn bộ tổng bộ của trận doanh phương Đông đã trống rỗng. Hắn nhìn quanh một cái, sau đó người biến mất trong gió. Một chớp mắt tiếp theo, phía trên một đội ngũ vuông do hơn vạn người hình thành. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện giữa trời, trong tầm mắt ngưỡng vọng của tất cả mọi người. Đám người Tô Hạo, Trường Phong Vũ thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện thì đều kêu lên. Chúa tể! Những người khác cũng theo đó kêu lên, mang theo kính sợ với Hạ Thiên Kỳ và hy vọng tràn đầy ở trong lòng họ. Lúc không có ai thì không ai gọi Hạ Thiên Kỳ là chúa tể. Nhưng ở trường hợp này, hiển nhiên thân phận chúa tể càng có sức thuyết phục, cũng càng có sức cuốn hút hơn. Vì Hạ Thiên Kỳ đã là tồn tại ở đỉnh cao của nhân loại, tất cả mọi người yên lặng như là tờ nhìn Hạ Thiên Kỳ ở phía trên. Từng người biết Hạ Thiên Kỳ chỉ là một số ít, với phần lớn người, Hạ Thiên Kỳ là thần ở trong lòng của họ. Họ không biết Tiêu Mạch, không biết quá khứ của Hạ Thiên Kỳ, chỉ biết Hạ Thiên Kỳ là hy vọng của nhân loại, có thực lực mạnh mẽ, có thể tiêu diệt quỷ thần, là then chốt có thể dẫn họ ra khỏi bước đường cùng. Tầm mắt của Hạ Thiên Kỳ không bỏ sót bất kỳ khuôn mặt nào ở phía dưới, muốn ghi nhớ kỹ mỗi người trong số họ vào đầu. Hồi lâu qua đi, hắn mới nói bằng ngữ khí mạnh mẽ. Còn nửa giờ nữa, tôi sẽ ra chiến trường với mọi người, chống lại đại quân quỷ vật tập kích. Kỳ thực, tôi rất có thể hiểu mọi người. Cũng rất rõ ràng không ai thích chiến tranh, càng không ai không sợ cái chết. Trong thế gian này, để lại cho chúng ta quá nhiều điều tốt nghịch đẹp, khó mà dứt bỏ. Nên mảnh đất này càng để lại vô số dấu chân chúng ta từng đi qua. Nhưng từ một phút khi quỷ vật xâm nhập, thế gian này trở nên tàn khốc. Mỗi ngày đều có rất nhiều người chết trong tay quỷ vật. Họ có thể là người thân, bạn bè, hoặc là người yêu của mọi người. Chính vì đám quỷ vật hiện diện nên họ đã không còn. Tồn tại của quỷ vật như là thanh dao găm lúc nào cũng đe dọa chúng ta, hơi lơ là sẽ lấy đi tính mạng của chúng ta. Nên vì sống sót, vì không cho những người quan trọng của chúng ta chết đi, chúng ta chỉ có thể chọn phản kháng, chọn chiến tranh. Có lẽ có người sẽ cảm thấy, vậy thì sao? Những gì tôi mất sẽ không trở về. Thứ mà thế gian này để lại cho chúng ta, ngoài đau khổ ra, chỉ là đau khổ. Nhưng sự thật là vậy đúng không? Lẽ nào thế giới này chỉ là vật phẩm kèm theo hay sao? Là nó thay nghén ra mọi người, là nó bảo vệ mọi người. Khi mọi người hoàn toàn không biết gì về chuyện này, là những người tiên phong kia dùng tính mạng không ngừng để bảo vệ mọi người. Mỗi người không phải là tồn tại độc lập, mỗi người đều có vô số ràng buộc. Tôi cũng như vậy. Có thể trong mắt mọi người, tôi là chí cao vô thượng, tôi là chúa tể, tôi nắm giữ thế gian này. Nhưng mọi người sai rồi. Tôi cũng là người. Tôi cũng là từ một người bình thường, một người tầm thường không có chịu nổi, đi từng bước một lên tới vị trí ngày hôm nay. Người nhà của tôi cũng ở đây, ở ngay trong mọi người. Tôi cũng từng ích kỷ hỏi họ, hãy trốn đi, đừng có tham chiến có được hay không. Nhưng họ cũng đều từ chối tôi. Họ muốn chiến đấu, vì trong mắt của người thân của tôi, có nhà trước mới có người nhà. Mà nhà là ở đây, ở ngay trong tim của mỗi người chúng ta. Nếu lòng muốn rút đi, vậy thì nhà cũng không còn nữa. Đại quân quỷ vật sẽ đánh vào, chiếm giữ quê hương của chúng ta, hủy diệt quê hương của chúng ta. Để lúc đó, chúng ta là dân mất nước, chúng ta là phần tử cặn bã chôn vùi mọi thứ, chúng ta hoàn toàn không có gì cả. Vậy thì đổi thành là mọi người muốn làm anh hùng hay là làm dân mất nước đây? Anh hùng! Tất cả mọi người gào thét đình tai nhức óc. Anh hùng chưa bao giờ là sỉ nhục, mà là một phẩm giá, một thái độ với sinh mạng. Người ở nơi này có thể nói không có người tốt tuyệt đối, cũng không có người mà tư tưởng trong sạch tuyệt đối. Mỗi người đều có tính toán nhỏ của mình. Nhưng mà từ hôm nay trở đi, mọi người là trang giấy trắng. Mọi người chính là từng cột thép chống đỡ tòa nhà cao tầng kia. Những gì phải làm chỉ có một. Đừng buông bỏ, đừng gục ngã, càng không được hoảng sợ. Vì tôi sẽ đi cùng với mọi người. Tôi sẽ dùng hết sức, liều mạng ngăn cản đám quỷ thần xâm nhập. Ngăn chặn bọn chúng, mãi đến khi giết sạch bọn chúng mới thôi. Tôi hứa, đợi trận chiến dịch này thắng lợi. Đợi tới một ngày chúng ta tìm được quê hương mới lần nữa. Tôi sẽ dùng sức mạnh khởi nguyên, phục sinh toàn bộ người hy sinh. Không những như vậy, người nhà, bạn bè của mọi người cũng sẽ lần nữa trở về bên cạnh mọi người. Tôi nhớ được dáng dấp của mỗi người trong mọi người, sẽ không ai hy sinh vô ích. Tất cả mọi người phải cố gắng sống sót, đợi đến khi quỷ vật bị giết hết. Đi theo tôi cùng tấn công dị thế giới. Được không, các vị anh em? Được, được, được. Bài phát biểu của Hạ Thiên Kỳ khiến khí thế của tất cả mọi người lên tới đỉnh điểm, nhiệt huyết trong lòng sôi trào. Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua Tô Hạo, thấy đối phương khẽ vuốt cằm, sau đó ánh mắt của hắn dừng ở Hạ Thuần và Hạ Nham. Hai người đều mỉm cười, vẻ mặt mang đầy tự hào vì có đứa cháu, đứa con như hắn. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ở chỗ đám người Lãnh Nguyệt. Lúc này họ đều nhìn hắn, nhìn qua mỗi người đều rất là yên tĩnh. Trong đôi mắt cũng tiết lộ cho hắn một tin tức, nhất định phải sống sót. Lúc này, Hạ Thiên Kỳ không có nhìn nữa, tiếp theo hít sâu một hơi. Quá một tiếng trong tâm trạng có chút mất khống chế. Tất cả mọi người, xuất phát! Theo một tiếng ra lệnh của Hạ Thiên Kỳ, toàn bộ nhân viên tham gia nhanh chóng di chuyển tới địa điểm phòng thủ mà họ phụ trách theo hướng dẫn của đội trưởng của mình. Đám người Lãnh Nguyệt cũng vì cấp bậc khác nhau mà hai bên phân tán trong đội ngũ của các cấp bậc. Không có cái ôm ly biệt, cũng không có phiền não trước đó. Như vừa rồi họ yên tĩnh nhìn Hạ Thiên Kỳ chằm chằm. Hai bên chỉ nhìn nhau một cái, đều tự mình theo đội ngũ rời đi. Khi toàn bộ đội ngũ biến mất, Hạ Thiên Kỳ mới hạ xuống, đi tới bên cạnh đám người Tô Hạo, Lý Soái. Thiên Thiên Kỵ, lấy ra chút tinh thần đi, không thì quá có lỗi với tình của cậu đó. Lý Soái thấy tâm trạng của Hạ Thiên Kỳ hơi thay đổi, lúc này không khỏi chế nhạo hắn một câu. Bây giờ trạng thái của tôi tốt khủng khiếp, có thể nói chưa bao giờ tốt hơn lúc này. Vậy chúng ta lên đường đi. Tô Hạo không muốn phí phạm thời gian một chút nào. Hạ Thiên Kỳ ừ một tiếng, sau đó vùng tay lên. Trước mắt tức khắc xuất hiện một cánh cửa không gian. Tiếp theo mấy người đi vào. Lúc xuất hiện, họ đã băng qua sân thí luyện tử vong, đi tới đệ nhị vực. Thế lực mình phủ của đệ nhị vực, như đám người Tiết Thượng Kiến, Tào Anh Cửu này đều bị Hạ Thuần hợp nhất trước đó. Có thể nói mấy người họ là toàn bộ chiến lực ở nơi này. Dĩ nhiên, họ cũng không phải là những sinh mệnh ít ỏi ở đệ nhị vực này, mà vẫn còn có một số người bình thường sống ở đây. Có thể phong tỏa không gian. Tô Hạo ngẩng đầu nhìn quỷ khí tràn ra khỏi đệ tam vực như là ống thuốc phiện, rồi đề nghị Hạ Thiên Kỳ. Trên thực tế, chuyện này cũng không cần Tô Hạo nói gì. Hạ Thiên Kỳ đã nhớ rõ bản đồ bố trí phòng thủ, tự nhiên biết nên làm như thế nào. Vì vậy, hắn không nói nhảm, bắt đầu dùng khả năng nắm giữ không gian, phong tỏa toàn bộ đệ nhị vực. Chỉ mở duy nhất một chỗ hở để mà phân luồng quỷ vật. Còn những xúc tu bám vào trên tầng không gian kia thì bị hắn chém đứt. Dù sao nơi này là địa bàn của hắn. Ba ngày kế tiếp, bốn người Hạ Thiên Kỳ, Tô Hạo, Lý Soái và Tiểu Quỷ Đầu luôn canh giữ phía dưới đệ tam vực. Vì đệ nhị vực bị phong tỏa, nên quỷ khí tràn ra từ đệ tam vực không có cách nào ngấm vào không gian phía dưới. Vì vậy tất cả treo lên vùng trời của đệ nhị vực. Quỷ khí che khuất bầu trời, khiến đệ nhị vực hoàn toàn chìm trong bóng tối. Không những như vậy, từ đó còn có tiếng quỷ gào vọng ra, khiến cả không gian của đệ tam vực rung động không ngừng. Mấy người vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lúc này cũng lần nữa đứng dậy. Đệ tam vực trôi nổi phía trên, đang trong chấn động kịch liệt, rồi đột nhiên thay đổi hình dạng, như một miếng bọt biển bị đè nén, có vẻ cực kỳ vặn vẹo. Ngay lúc này, tiếng quỷ gào cũng dừng tới mức đình tai nhức óc. Dù là đám người Hạ Thiên Kỳ cũng không thể không phòng thủ tâm thần, tránh bị tiếng quỷ gào ảnh hưởng. Đệ tam vực chậm rãi hạ xuống. Những xúc tu bị Hạ Thiên Kỳ chém đứt trước đó mọc ra lần nữa. Dường như tìm kiếm không gian phía dưới theo bản năng rồi muốn nối liền với nó. Lúc này thời gian có vẻ dài đằng đẵng, nhưng đám người Lý Soái đã thả quỷ vực ra, bày trận đón địch. Sự bạo động này kéo dài khoảng 2 giờ, lại thấy một cái đầu to lớn đột nhiên ló ra từ giữa đệ tam vực. Trong nháy mắt, cái đầu kia ló ra, như cố gắng chèn ra từ đó ra ngoài. Vì nhìn kích cỡ của cái đầu kia như là mười mấy ngọn núi nối liền, bộ mặt màu đỏ tía có 4 con mắt, một đôi mắt giữa chân mày, một đôi mắt hai bên gò má, không có mũi, chỉ có cái miệng khổng lồ rất là dài. Không hề nghi ngờ, quỷ thần đã giáng xuống. Tuy Hạ Thiên Kỳ từng gặp quỷ thần không chỉ có một lần, nhưng phần lớn đều là trong ký ức, hoặc là tàn thi quỷ thần bị phong ấn biến hóa, không rung động như là thấy bản thể lúc này. Các người tránh qua một bên, tôi đi đối phó với nó. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp quát đám người Tô Hạo tránh ra. Vì nếu đối mặt với quỷ thần, trừ hắn ra thì không có bất kỳ ai có thể đối phó. Đám người Tô Hạo không nói nhảm mà né ra thật xa. Nhưng quỷ thần phía trên đang cúi đầu quan sát đệ nhị vực, hiển nhiên không muốn để kẻ nào chạy thoát dễ dàng. Lại thấy nó đột nhiên há miệng ra, đôi mắt nằm giữa chân mày đột nhiên tản ra ánh sáng đỏ. Một chớp mắt tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm nhận được sức cắn nuốt cực kỳ đáng sợ ập thẳng xuống, bay thẳng tới bao phủ đám người Tô Hạo ở đằng xa. Giây phút này, mặc kệ là Tô Hạo, Lý Soái hay là Tiểu Quỷ Đầu, chỉ cảm thấy cơ thể của họ mất đi khả năng hành động. Phía trên như là có một cục nằm chầm to lớn, khiến họ khó mà nhích tới một bước. Toàn thân như muốn nổ lên, bị một sức lực mạnh cực lớn, khó thoát khỏi kéo đi. Nhưng sức mạnh này tới nhanh, đi cũng nhanh. Vì ngay lúc họ không có cách nào chống đỡ, Hạ Thiên Kỳ đã xuất hiện phía trên họ, còn không gian trước mặt hắn biến thành một hình hộp như là bị cắt ra, phía trên phủ đầy vết rạn chạy dài. Đi mau! Đám người Tô Hạo lần nữa đi xa, trong nháy mắt biến mất. Hạ Thiên Kỳ tung một quyền đánh nát không gian cắn nuốt hình vuông của quỷ thần. Ngay vị trí đó tức khắc hiện ra tuyệt địa chết chóc, không có cách nào phục hồi. Nắm tay đau đớn ầm ĩ, phẫn nộ vô tận dâng lên trong lòng Hạ Thiên Kỳ. Đôi mắt biến thành màu trắng bạc, toàn thân trở nên cao lớn, mãi đến khi dáng dấp cao gần bằng bầu trời. Như là người khổng lồ, chỉ cần nhướng vai lên là có thể gánh cả bầu trời. Tuy hắn và Tiêu Mạch đều là thần của thế gian này, nhưng trên bản chất, hai bên hoàn toàn khác nhau. Dù Tiêu Mạch là thần, nhưng trên bản chất là con người. Nhưng Hạ Thiên Kỳ là sự kết hợp giữa bộ gen cực mạnh của ba bên, thần, quỷ và người. Có thể nói vừa thuộc về ba mặt này, vừa hoàn toàn thoát khỏi ba mặt này. Tiêu Mạch đối phó quỷ thần, chỉ có thể dùng quy tắc thế gian và sức mạnh khởi nguyên. Nhưng Hạ Thiên Kỳ thì không bị ràng buộc nhiều như vậy. Quy tắc thế gian có thể cho hắn dùng, sức mạnh khởi nguyên cũng có thể bị hắn dùng. Còn bản thân càng ẩn chứa sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Rốt cuộc, chịu lăn ra đây rồi sao? Tao chờ mày rất lâu rồi. Cơ thể Hạ Thiên Kỳ cực kỳ to lớn, lớn tới mức hai cánh tay mở ra là có thể bao phủ cả đệ tam vực. So với cái đầu quỷ thần chui ra khỏi đệ tam vực, hắn lúc này mới giống như là một con quỷ thần. Mà khi Hạ Thiên Kỳ hóa quỷ, quỷ thần cũng đã lao ra khỏi đệ tam vực. Có điều so với Hạ Thiên Kỳ lúc này, thân hình của nó nhỏ hơn một chút. Đạt tới tầng thứ cấp thần này rồi, đã là đối đầu quy tắc, đối đầu khởi nguyên trực diện nhất. Mà quyền như là như bình thường, trên thực tế, đủ để đập vỡ một quy tắc, khiến cả không gian siêu vẹo mới thôi. Quỷ thần rơi mạnh xuống đệ nhị vực, khiến toàn bộ kiến trúc trên mặt đất biến thành mảnh vụn. Hạ Thiên Kỳ đưa hai tay chống trên mặt đất, cảm giác chấn động tức khắc biến mất. Cái miệng khổng lồ của quỷ thần mở ra lần nữa, hai đôi mắt đồng loạt bắn ra ánh sáng đỏ. Nơi ánh sáng đỏ đi qua, toàn bộ không gian biến mất, ngay cả tuyệt địa chết chóc cũng không còn. Sức mạnh hủy diệt sao? Đối mặt với sức mạnh hủy diệt điên cuồng của quỷ thần, Hạ Thiên Kỳ lùi về phía sau một bước, nhìn như là muốn tránh né. Nhưng thật ra, trong lòng hắn nảy ra suy nghĩ điên cuồng. Cánh cửa cắn nuốt mở ra trong hư không trước người hắn, hiển nhiên là muốn nuốt trọn sức mạnh cắn nuốt mà quỷ thần thả ra. Hết tập 278. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.